Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 794, Hoàng hậu cũng là mẫu thân. Nói cũng dễ dàng, Đường Ngạo núi lại há lại không biết Bất Tử Quân nhược điểm. Làm thế nào có thể đem Bất Tử Quân chú đóng ở dễ cháy đốt địa phương? Lý Thế Dân đối với Lý Thái, nói... Phụ hoàng lời này nói nhưng là không đúng. Ngày đó Bất Tử Quân vây công Kim Loan Điện, trong hoàng cung lại há có dễ cháy đồ vật, nhi thần còn không phải đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Lý Thái vung vung tay sau đối với Lý Thế Dân nói, ngươi không nói chấm ngược lại là quên. Lần trước Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh liệt diễm chu tước quân, sử dụng chất dẫn cháy đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vì sao sẽ làm hỏa thiêu được như vậy mãnh liệt? Lý Thế Dân Lý Thái hỏi. Nhi thần dùng là lửa mạnh dầu. Cái này lửa mạnh dầu chất dẫn cháy hiệu quả 10 phần ưu việt. Hơn nữa còn có chứa rất mạnh bám vào tính. Một khi bị xối tại trên thân, như muốn tiêu diệt, hầu như là không thể nào. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái cũng không có chuẩn bị ẩn giấu lửa mạnh dầu việc. Dù sao muốn hủy diệt Bất Tử Quân, cái này lửa mạnh dầu tuyệt đối là không thể thiếu chuẩn bị đồ vật. Mà Lý Thái ở Quế Châu thời điểm, cũng đã dùng bồ câu đưa tin cho La Tùng, để La Tùng chuẩn bị phân lượng 10 phần lửa mạnh dầu. Đã thông qua xe lửa vận đến Mạc Châu Thành, chính là vì để Lý Thế Dân có thể một lần đem Bất Tử Quân ngoại trừ. Vậy không biết ngươi đến lúc nào? Đem cái này lửa mạnh dầu cho trẫm đưa tới. Dù sao cái này Bất Tử Quân sự tình cũng không thể kéo quá lâu. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng, cái này lửa mạnh dầu sản lượng cực thấp, hơn nữa bây giờ có thể sản xuất lửa mạnh dầu địa phương chỉ có một chỗ, chính là ở Liêu Đông thành phụ cận. Nhi thần vì là được cái này lửa mạnh dầu, thế nhưng là tiêu hao không ít nhân lực tài lực. Phụ hoàng cảm thấy cứ như vậy cầm một cặp thần thật công bình sao? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân hỏi. Thiếu ở nơi đó cùng chấm đi vòng vèo. Chấm cho ngươi hỗ trợ còn nhỏ sao? Mấy chục vạn lượng hoàng kim cũng đưa cho ngươi. Khó nói cùng ngươi muốn một điểm lửa mạnh dầu. Ngươi còn ra sức khước từ hay sao? Lý Thế Dân mặt âm trầm đối với Lý Thái nói. Nhi thần nơi nào là ý này? Nhi thần là muốn nói cho phụ hoàng, cái này lửa mạnh dầu được không dễ, vì lẽ đó ngàn vạn không thể lãng phí. Lý Thái duỗi duỗi đầu lưỡi về sau, đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ cái này Bất Tử Quân, giống như căn độc thứ giống như vậy, đâm vào trẫm trong lòng, một ngày không đem nó nhổ, trẫm ăn ngủ không yên, ngươi đến lúc nào có thể đem lửa mạnh dầu cho trẫm đưa tới? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã đem lửa mạnh dầu vận từ Mạc Châu Thành. Bây giờ chính từ trưởng tôn xung canh chừng, đồng thời phân số lượng lớn đủ phụ hoàng đối phó Bất Tử Quân. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, cái này còn tạm được, bất quá chấm thủ hạ những này võ tướng, quay về lửa mạnh dầu cũng không quá hiểu biết. Ngươi cảm thấy ngươi có hay không nên lưu lại phối hợp một chút đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần có thể không có thời gian lưu lại giúp ngài. Dù sao bây giờ nhi thần thuộc địa bên trong Bách Phế Đãi Hưng, đều chờ đợi nhi thần trở lại chủ trì đại cục đây. Còn nữa nói, Trình Bá Bá cùng Uất Chỉ Bá Bá đều là xa trường lão tướng. Cái này lửa mạnh dầu làm sao sử dụng lại có thể làm khó được bọn họ. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, liền biết tiểu tử ngươi biết lười biếng dùng mánh lới. May mà trẫm cũng không có hy vọng ngươi. Cùng ngươi hoàng huynh đi gặp ngươi mẫu hậu đi. Ngươi mẫu hậu thế nhưng là cho các ngươi lo lắng vô cùng. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi nói ra. Lý Thái liền sườn núi xuống lừa, lập tức lôi kéo Lý Thừa Càn liền ra ngự thư phòng. trực tiếp hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung mà đi. Hoàng đệ, phụ hoàng cần ngươi hỗ trợ. Ngươi vì sao rất nhiều chối từ? Không cần nói cho ta nói ngươi thuộc địa bên trong, làm sao không thể rời bỏ ngươi? Lý Thừa Càn đối với Lý Thái mở miệng hỏi. Nếu như Lý Thái thuộc địa bên trong, nếu là thật không thể rời bỏ Lý Thái, cái kia Lý Thái làm thế nào có thể có thời gian đi Quế Châu? Vì lẽ đó Lý Thái câu nói này chỉ là từ chối chi từ. Một tầng trước lại há lại không biết. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy cái này bất tử quân lực chiến đấu làm sao? Lý Thái không trả lời mà hỏi lại. Đối với Lý Thừa Càn hỏi, cái này bất tử quân đao thương bất nhập, trên chiến trường có thể cũng coi là một nhánh kỳ binh. Lý Thừa Càn không chút do dự đối với Lý Thái nói. Như vậy một nhánh khủng bố quân đội, phụ hoàng làm thế nào có thể để bọn hắn tồn tại ở thế gian? Nếu có ta tự mình ra tay, ngươi cảm thấy phụ hoàng biết thật yên tâm sao? Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thừa Càn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Lý Thái lo lắng là cái này. Không lạ cho hắn một câu qua loa lấy lệ chi từ. Liền có thể để Lý Thế Dân tin tưởng. Nguyên lai là Lý Thế Dân đang thăm dò Lý Thái. Nhìn Lý Thái có hay không đối với cái này bất tử quân có cái gì suy nghĩ. Mà Lý Thái đã sớm xem minh bạch Lý Thế Dân suy nghĩ. Cho nên mới sẽ tìm như vậy một cái đơn giản cớ. Xem ra là ta nghĩ qua đơn giản. Và hoàng đệ so ra ta xác thực khiếm khuyết quá nhiều. Bằng không cũng không sẽ bị người ta lợi dụng được thảm hại như vậy. Lý Thừa Càn thở dài nói. Huynh đệ hai người một bên tán gẫu một bên chạy đi. Rất nhanh sẽ đi tới Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung. Lý Thừa Càn mệnh chấp sự thái giám sau khi thông báo. Liền đứng ở Trưởng Tôn Vô Cấu bên ngoài Tẩm Cung chờ đợi. Bình thường Lý Thái tới gặp Trưởng Tôn Vô Cấu. Thế nhưng là xưa nay chưa từng dùng qua ai đi thông báo. Mà là trực tiếp cất bước liền sẽ đi vào. Mà ngày hôm nay Lý Thái nhưng không có làm như vậy. Nguyên nhân chính là lần này cũng không phải là Lý Thái chính mình. Còn có chính mình Hoàng huynh Lý Thừa Càn. Mà Lý Thừa Càn ở trong nội tâm cảm giác mình thẹn với phụ mẫu. Tự nhiên sẽ không tự ý tiến vào Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung. Không lâu lắm, Trưởng Tôn Vô Cấu liền đi ra tới. Nhìn quỳ ở trước mặt mình huynh đệ hai người. Trưởng Tôn Vô Cấu ở trên mặt dưới nước mắt. Trưởng Tôn Vô Cấu đưa tay đem Lý Thừa Càn nâng đỡ. Sau đó trên dưới trái phải cẩn thận đánh giá. Nhìn thấy Lý Thừa Càn quả nhiên bình yên vô sự. Mới yên tâm nói. Cao Minh ngươi nhưng lo lắng chết mẫu hậu. Sau khi nói xong, liền đem Lý Thừa Càn ôm vào trong ngực. Trong mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Đây cũng không phải là thương tâm nước mắt. Mà là một cái mẫu thân nhìn thấy con trai của chính mình. Kích động nước mắt, mẫu hậu, ngươi cảm thấy như vậy thật tốt sao? Không muốn đến thăm Hoàng huynh một người. Nhi thần còn quỳ đây. Quỳ trên mặt đất Lý Thái. Một mặt tội nghiệp dáng vẻ nói. Thiếu ở nơi đó giả bộ đáng thương. Mau mau theo mẫu hậu đi vào. Mẫu hậu còn có tốt nhiều nói muốn hỏi ngươi Hoàng huynh đây. Trưởng Tôn Vô Cấu chừng Lý Thái một chút rồi nói ra. Lý Thái cười đứng dậy, đạn bắn người trên bụi bặm, sau đó cùng Trưởng Tôn Vô Cấu đi vào Tẩm Cung. Sau đó Trưởng Tôn Vô Cấu sai người bưng tới nước trà điểm tâm, liền bắt đầu đối với Lý Thừa Càn hỏi han lên. Ngược lại có vẻ Lý Thái có một ít nhiều dư, bất quá Lý Thái cũng không có ở oán giận cái gì, mà là ngồi ở một bên nhìn mình mẫu thân, đối với đại ca của mình mọi cách chăm sóc. Mẹ con hai người tán gẫu ròng rã sắp tới một canh giờ, mới rốt cục muốn tìm Lý Thái. Vì vậy Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói, mẫu hậu thật nên ngươi, nếu như không có ngươi, mẫu hậu e sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi Hoàng huynh. Ta còn tưởng rằng mẫu hậu quên nhi thần. Đây, Lý Thái một mặt đáng thương vẻ mặt, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, ngay tại Lý Thái làm nũng giả ngây thơ thời điểm, có chấp sự thái giám hướng Trưởng Tôn Vô Cấu bẩm báo, nói thái tử Lý Trị đang tại bên ngoài tẩm cung cầu kiến. Nghe nói Lý Trị đến, Trưởng Tôn Vô Cấu liền mệnh chấp sự thái giám đem Lý Trị vào trong tẩm cung. Sau đó đối với Lý Thái cùng Lý Thừa Càn nói, huynh đệ các ngươi ba người hôm nay rốt cục đoàn viên, tối hôm nay ngay tại mẫu hậu nơi này dùng cơm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?